Cát Khỏe, chương 5, góc truyện audio.com. Ngọc Thất một bộ truyện không liên quan đến mình cầm chung trà bình thản uống lên, thật ra Tạ Phi Ngang nghe xong Trang Lục nói, trợn to mắt kinh ngạc cảm thán, Trang Quốc Công nói Trương Nguyên Hủ kia có tài nhất giáp không được không được, không phải Trạng Nguyên ít nhất cũng là thám hoa. Một sớm vào Long Môn, ngày sau còn không phải bình bộ thanh vân, vô cùng vinh hoa phú quý. Đại chiêu trọng văn khinh võ, học sinh tuy nhiều, rốt cuộc cũng không có nhân tài hơn 10 tuổi là có thể trúng nhất giáp này. Nói, Tạ Phi Ngang lại dùng sức vỗ Trang Lục, Trang Tiểu Lục tổ phụ ngươi nói Trương gia nhị lang kia có thể cao trung, như vậy Trang Quốc Công có biết chủ khảo kỳ thi mùa thu năm nay là ai? Hắn chính là biết Trương Nguyên Hủ vẫn chỉ là tú tài mà thôi, nếu muốn thi cũng nhất định muốn trước thi đậu kỳ thi mùa thu sau lại qua kỳ thi mùa xuân sang năm. Nếu Trang gia có tâm làm con rể nhà mình nhìn chúng thi khoa cử còn không phải vạn sự liền chuẩn bị tốt cho hắn. Người làm chủ khảo là ai? Yêu thích văn chương gì? Trong lòng có tính toán, trong bụng mới có thể ấn theo yêu thích của chủ khảo mà đến. Lại nói tiếp Tạ Phi Ngang tuy ra thế tốt hơn so với Trương Nguyên Hủ, đến bây giờ cũng là tú tài thôi, hơn nữa văn chương còn làm không tốt bằng Trương Nguyên Hủ, nếu có lối tắt có thể đi, hà tất vòng đường xa. Ngọc Thất đạm thanh nói, người làm chủ khảo kỳ thi mùa thu năm nay còn chưa định ra, nhưng Trang Quốc Công muốn nói Trương Nguyên Hủ có tài nhất giáp chính là hắn thật là người có bản lĩnh, người cũng chớ nghĩ đầu cơ trục lợi, muốn lừa ra quan chủ khảo là ai. Trang Lục nghe Ngọc Thất nói như vậy, lập tức chỉ vào mũi Tạ Phi Ngang nói. Đúng vậy, ngươi không cần cứ nghĩ những chuyện trộm cắp này đó, hảo hảo đọc đạo thánh hiền mới là đứng đắn. Trương gia nhị lang năm nay 16, 17 liền có danh hiệu Trạng Nguyên, ngày sau nói ra còn không phải người đầu tiên từ khi Đại Chiêu Quốc lập nước đến nay. Tạ Phi Ngang lại tấm tắc hai tiếng, cầm lấy điểm tâm đặt trong miệng nuốt xuống. Niên thiếu thành công, lại là người toàn tâm toàn ý đọc sách, 16 tuổi trong nhà liền nha đầu thông phòng đều không có, nếu ta là tiểu nương tử cũng thích thiếu niên lang như vậy đi. Trang Lục lại lần nữa quay đầu hướng sân vừa mới ngã xuống nhìn nhìn. Thiếu niên lang như vậy là vị hôn phu của Quý Lục mà tỷ tỷ hắn cũng muốn. Ngọc Thất theo ánh mắt của Trang Lục truyền qua, rồi sau đó hắn rũ đôi mắt buông chung trà xuống. Tạ Phi Ngang thấy hai người đều bộ dáng như thế, duỗi tay quơ quơ trước mặt Trang Lục. Như thế nào, vừa rồi nhìn thấy quý gia Lục cô nương cảm thấy như thế nào? Có phải thô lỗ không chịu nổi hay không? Vừa rồi nghe tiếng ca kia của nàng, thật đem ta dọa ra một thân mồ hôi lạnh, ngũ âm kia thật sự là khó thể hình dung, ai, nàng trông như thế nào, ngươi rốt cuộc thấy rõ ràng hay không? Trang Lục không nói lời nào, có thể trước mặt mọi người đàm luận bộ dáng thân hình của nữ kỹ thanh lâu, nhưng tiểu thư khuê các tuyệt không có đạo lý bị mấy nam tử vây quanh thảo luận. Hắn tuy tuổi trẻ khí thịnh làm ra việc bò tường xem dung mạo tiểu nương từ người ta cũng rốt cuộc làm không ra chuyện bỉ ổi xếp đặt tiêu khiển người ta bực này. Kỳ thật hắn không nghĩ tới quý gia Lục cô nương tiếng ca khó nghe, dung mạo lại giống như thiên tiên, hiện giờ tuổi nhỏ còn chưa nảy nở chờ nảy nở nhất định lại là một gương mặt hại nước hại dân. Góc truyện audio.com, kỳ thật cùng Trương Nguyên Hủ kia ngược lại cũng thật xứng đôi. Tháng tư gió lạnh phơ phất. Tạ Phi Ngang vẫn luôn lôi kéo Trang Lục hỏi han, thấy Trang Lục nơi này lừa cũng không được gì, quay đầu lại hướng Ngọc Thất nói. Ta hiện tại nghĩ nghĩ, lời Quý Lục cô nương kia hát ta lại là chưa từng nghe qua. Ngọc Thất ra, ngài có nhớ rõ nàng hát chính là từ gì? Ngọc Thất ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên không trung, đứng lên, duỗi tay sửa sang lại cổ tay áo chính mình hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Canh giờ không còn sớm, đi ngủ sớm chút đi. Nói liền chính mình bước chân nhẹ nhàng, đi ra khỏi sân rời đi rồi. Đêm khuya thanh vắng, Tạ Phi Ngang nhìn bóng dáng rời đi của Ngọc Thất nửa ngày, thẳng đến khi hắn ra sân, đầu mày mới hướng giữa tụ lại, hướng Trang Thiếu Dung nhẹ giọng nói. Trang Tiểu Lục ngươi tuyệt đối không cảm thấy, Ngọc Thất ca của ngươi hơi thở thế tục càng ngày càng đạm bạc. Cái gì, Trang Lục không hiểu nửa phần, ngươi nói cái gì, hơi thở thế tục. Đó là thứ gì, Tạ Phi Ngang nói, chính là thất hoàng tử càng ngày càng xuất trần, càng thêm như trích tiên. Đúng vậy, Ngọc Thất ca của ta chính là tình lang trong mắt bao nhiêu quý nữ kinh thành, tự nhiên xuất trần như trích tiên. Trang Tiểu Lục đầy mặt kiêu ngạo, tình lang cái quỷ, Tạ Phi Ngang cảm thấy chính mình hoàn toàn đang là ông nói gà bà nói vịt. Hắn lại hướng phương hướng Ngọc Thất rời khỏi bên kia nhìn nhìn. Thiếu niên vừa rồi áo tím đai lưng xanh tóc đen phiếm màu lam, liền tư thế đi đường đều giống như tiên nhân thuận gió mà đi. Rõ ràng là thiếu niên lang 15 tuổi chính là một hành vi một cử chỉ như vậy, một cái nhăn mày một lời nói lại không mang theo hơi thở trần tục. Này, này nói dễ nghe là trích tiên, nói khó nghe còn không phải là càng ngày càng như quỷ mị. Nơi nào có người sống bên trong trần tục lại không mang theo hơi thở trần tục. Ngay cả đương kim hoàng thượng cũng là ngôi cửu ngũ có tính tình có tình dục. Bầu trời đêm sao trời sáng ngời, Ngọc Thất một mình đứng trước cửa sổ nhìn trời, ngẩng đầu. Nghĩ đến ca từ mới vừa rồi ở trong viện nghe được Quý Lục cô nương ngũ âm không đầy đủ hát ra tới. Ta say, một mảnh mông lung ân cùng oán, là huyễn là không? Ta tỉnh, một hồi mộng xuân, là sống là chết, hết thảy thành không? Kia hắn một sớm tỉnh lại, trở về 15 tuổi, rốt cuộc là hư ảo, hay là thật? Hay là hắn lúc trước tranh quyền đoạt vị chết ở năm Nhược Quán, là một hồi xuân thu đại mộng? Nhược Quán, chàng trai 20 tuổi, thời xưa đàn ông 20 đều làm lễ đội mũ, quán, xem như thành niên, nhưng cơ thể còn chưa có tráng kiện tương đối niên thiếu, nên xưng là Nhược, nguồn, Griffin.com, hắn rõ ràng nhớ rõ, ngày hắn chết đó, trời giá rét như đông, tháng 6 tựa như kết xương. Như vậy, chết không nhắm mắt, lại ngẩng đầu nhìn sao trời kia liếc mắt một cái, Ngọc Thất gọi một tiếng. Tịch Thiện từ ngoại viện tiến vào thấy Ngọc Thất khoanh tay đứng trước cửa sổ nửa quỳ hành lễ. Thất gia có gì phân phó, chuẩn bị một phần hậu lễ, ngày mai đi đến thôn Trang Quý gia thay Trang Lục đưa lễ xin lỗi, liền nói mèo trong viện chúng ta dọa đến Quý Lục cô nương. Ngọc Thất không xoay người, sau khi phân phó qua, liền nói. Đi xuống đi, vâng, Tịch Thiện lên tiếng, lại ngẩng đầu liếc xem Ngọc Thất một cái, liền lui ra. Góc truyện audio.com Liền hắn đều cảm thấy thất gia nhà mình từ sau một đêm nửa tháng trước tỉnh lại cử chỉ liền càng ngày càng khó cân nhắc, dường như có tâm sự rất lớn. Thượng phòng nông Trang Quý gia, Quý Vân Lưu để cố ma ma trở về phòng, liền cho Hồng Sảo thay quần áo đi ngủ. Đứng ở trên giường, nàng từ trên cao cúi đầu nhìn xuống Hồng Sảo đang thay chính mình cởi y phục. Mặt tròn, môi dày mũi cao, là gương mặt trung thành và tận tâm. Nhưng lông mày cùng ngón tay thô ngắn, tư thái đi đường không tốt, lại là người ngu chung. Người ngu chung có thể sai phái, lại gánh không nổi trọng trách lớn gì, chịu không nổi áp lực nặng gì, càng có cực độ còn sẽ liên lụy gia chủ. Hồng Sảo người như vậy nếu ở trong nhà cao cửa rộng sợ là rất khó an cư lạc nghiệp. Ánh mắt Quý Vân Lưu từ trên mặt Hồng Sảo quay đầu đến trên chụp đèn bằng tơ lụa phía ngọn nến sáng ngời, từ ngực thở ra một hơi. Lấy tính tình chơi lười của nàng, thiên đạo vì sao phải khiến nàng trọng sinh trên một hộ nhân gia quan hệ phức tạp như vậy đây? Gia đình bình dân dân cư đơn giản, chính mình cơm no áo ấm, không phải khá tốt sao? Lục đục với nhau gì đó, nàng ghét nhất, cách trương,